Chương 133, tuyệt vọng cầu treo. Kể cả giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì ở bên trong tổng cộng 10 tên 13 gỗ tệ phiên đội trưởng, hạo hạo đáng đáng hướng song cức chi khâu chạy tới. 4 phiên đội. Còn có 4 khắc đồng hồ thời gian, đã đến rủ kỳ ạ phạt thời khắc gã ủ nổ hạ nạ dẹt mở miệng nói, đối với lần này nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Ừm. Mù cù rồ gật đầu. Sau đó đứng dậy, mở miệng nói ra. Chúng ta cũng nên đã chạy tới AS dẹn người này cũng nên không nhịn được A liệt kế tiếp nhưng là liền có trò hay để nhìn A đi thôi. Chúng ta hiện tại liền chạy đi xong cức chi khâu mù cụ rồ đi ở phía trước, mà ủ nổ hạ nạ dẹt thì đi theo mù cụ rồ sau lưng vị trí. Lưu hồn nhai một cái vắng vẻ sơn loan trong giỏ dỉ trịa tiên sinh. Ta thực lực bây giờ có thể cứu ra rủ kỳ A cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn về phía một bên xỉ hào ịn giỏ dỉ trịa hỏi. Không biết. Si Huyền rõ gì chia trả lời cũng là hết sức độc thân. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian A tiếp qua 2 phút đồng hồ sau đó, đã đến rủ kỳ ạ phạt thời gian A cho nên, nếu như ngươi muốn cứu rủ kỳ ạ lời nói nhất định phải lập tức chạy đi xong cức chi khâu. Rõ gì chia nói bổ sung. 3 khắc đồng hồ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong nháy mắt quá sợ hãi. Ở sau ổ sổ xỉ hệ tỷ ngây người 7 ngày. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đối với sổ sổ xì hệ tỷ thời gian tính toán tự nhiên cũng là rõ ràng. Một khắc đồng hồ, chính là hiện thế 15 phút. 2 phút đồng hồ, cũng chính là hiện thế thời gian nửa tiếng chính mình hiện tại vị trí, là lưu hồn nhai 80 khu có hơn mà xảy dậy vị trí thì tại lưu hồn nhai một khu bên cạnh. Cách chính mình vị trí hiện tại, mặc dù là dùng chạy cũng không kịp đó a còn như sủ nổ loại này cao cấp một chút đồ đạc. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái này cái nửa đường xuất ra tử thần tự nhiên là sẽ không. Ngoại trừ giã nạ cụ tỏ đạt tới bằng cái cảnh giới bên ngoài, tử thần chém đi quỷ bạch tứ hạng kỹ năng, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ một loại cũng sẽ không. Mặc dù đang hiện thế thời điểm, dù kỳ ạ từng đã dạy cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ quỷ đạo, thế nhưng mặc dù là linh lực đầy đủ cha nở dê thà y, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng hoàn toàn phóng thích không ra bất kỳ quỷ đạo. Dường như chính là một cái quỷ đạo vật cách điện một dạng. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thân nhưng là có đủ tử thần, quỷ sĩ cung nhẹ, 3 người lực lượng mặc dù là trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng là quỷ sĩ lực lượng thể hiện. Cho nên cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thân thể là tuyệt đối sẽ không cho phép phóng ra tử thần quỷ đạo dạng. Cái này cho ngươi sỉ hào ịn rõ gì chỉ ném cho cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ một cái xương trôi hình dáng vật. Đây là vật gì cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ xem trong tay vật, ước ra y 30cm. Thủ bộ phận chắc là một con khổng tước xương sọ sở chế thành, mà tay cầm vị trí thì là bị màu nâu sậm vải bao vây lấy, cũng trở lại một đoạn vĩ mang. Cái này là ở xã ổ sổ si hệ tỷ đều là độc nhất vô nhị chân quý đạo cụ A. Thiên tứ binh gia tộc sĩ hào in nhà linh lực thần khí cốt dược trôi ta chính là dùng vật này mang theo người tới đây, thế nào lợi hại không? Si Huyền dò gì chưa có chút kiêu ngạo nói rằng. Nói đơn giản chính là dùng vật này có thể để cho ta bay lên trời cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ khuôn mặt bên trên nổi lên sắc mặt vui mừng. Nói ra, mặc dù không biết ngươi tại sao có thể có chân quý như vậy đạo cụ thế nhưng cảm ơn ngươi. Cốt dực trôi dương cánh, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bay thẳng bắt đầu 6 phiên đội. Đội phó đội xa bên trong. Ghê tởm á rủ kỳ ạ gần phạt. Mà ta lại bất lực ạ bạ gì hay rèn gì song quyền điên cuồng nện mặt đất. Tay địa phương đều lộ ra xâm nhiên bạch cốt, mà ạ bạ gì hay rèn gì chính mình lại dường như không chút nào cảm thấy được. Ạ bạ gì hay rèn gì ngươi đây là đang thống hận chính mình nhỏ yếu sao đột nhiên một thanh âm truyền vào rèn gì trong tai. Người nào ạ bạ gì hay rèn gì mạnh mẽ xoay người, theo tiếng nhìn lại. Là một con vạm vỡ Godzilla đang nói chuyện. Hình dáng tướng mạo quái dị, mặc dù có Godzilla thân thể. Thế nhưng khảo bộ phận dọc theo người ra ngoài cũng không phải bình thường đôi. Mà là một cái đang phun ra nuốt vào lấy xả tín đen nhánh vô cùng mắt rắn ngươi là ạ bạ gì hay rèn gì có loại cảm giác quen thuộc. Làm sao rèn gì? Cái bộ dáng này ta, ngươi liền không nhận ra sao ta chính là trong tay ngươi dạ bị mà gì, không phải có thể chuẩn xác hơn. Tên ta là Phí Phí Vương xả vĩ hoàn vừa dứt lời dưới, con này hình dáng tướng mạo quái dị Godzilla liền biến mất không thấy. Phí Phí Vương dạ bị mà dạ bạ gì trong miệng lẩm bẩm nói, trong mắt đồng tử chậm rãi phóng đại. Đột nhiên, chợt nắm lên bên cạnh dạ nạ cụ tỏ nhằm phía song cức chi khâu sám tội cung. khoảng cách rủ kỳ ạ phạt còn sót lại chỉ một lúc đồng hồ thời gian. Bốn gã thân xuyên đồng phục màu trắng ngục tốt bước chân vào số 4 sâu trong lao. Cầm đầu một gã ngục tốt mở miệng nói ra, tội nhân rủ kỳ ạ, hành hình thời gian lập tức phải đến rồi. Xin mang bên trên phạt có đủ, theo chúng ta đi a. Nói xong, liền đem một cái màu xám trắng cổ có đủ đưa cho rủ kỳ ạ, cũng chính là ngục tốt trong miệng nói phạt có đủ. Vốn có phong cấm linh lực tác dụng tuy là rủ kỳ ạ toàn thân linh lực đã hoàn toàn mất đi, nhưng là đối với một người đội phó cấp bậc tử thần bọn họ cũng không dám chút nào khinh thị. Vạn nhất nếu là rủ kỳ ạ đào thoát, như vậy đưa lên song cức chi khâu liền sẽ là bọn họ. Mà ở chỗ trên hình cụ, đồng dạng bị trói lại bô nở cái mâu lớn bằng dây thừng, là vì khống chế rủ kỳ ạ hành động. Lucy rồi sao tốt giá thần sắc lạnh nhạt đem phạt có đủ đeo trên cổ. Mở miệng nói. Đi thôi. Sau đó, liền cùng bốn gã ngục tốt cùng nhau đi ra xám tội cung. Bước lên xám tội cung bên cạnh một cái nhỏ dài trên cầu treo. Ở cầu treo một chỗ khác, thì chính là song cức chi khâu đi ở trên cầu treo, dù kỳ ạ tâm linh bình tĩnh trước đó chưa từng có. Xám tội cung 7 ngày, vô cùng cô độc, thê lương cùng bi thương lãnh, tuyệt vọng dường như kinh khủng nhất hỏa diễm, có thể dùng dù kỳ ạ cả người thoát thai hoán cốt đột nhiên, dù kỳ ạ khẽ nhíu mày. Bởi vì nàng chứng kiến có một người từ cầu treo bên kia đã đi tới ý chỉ mà rủ kỳ ạ trầm mặc, nàng không biết lúc này ý chỉ mà tới đây làm gì. Mà ý chỉ mà cũng là cười cười, đột nhiên mở miệng nói, hắc hắc muốn cho ta cứu ngươi sao rủ kỳ ạ.